nỗi lòng giấy trắng. Nghe tin báo thầy trò Đường Tăng đã đến, Phật tổ mừng lắm, lập tức xuống chiếu vàng cho gọi 8 vị Bồ Tát, 4 vị Kim Cương, 500 vị A-La-Hán, 3.000 vị Yết Đế, 11 vị Đại Diệu, 18 vị Già Lam vào đứng xếp thành hai hàng, sau đó mới xuống chiếu vàng cho gọi Đường Tăng vào. Mở đầu cho việc truyền kinh mà tả tỉ mỉ cảnh đón tiếp long trọng hiếm có như thế, nhằm ngụ ý rằng đạo pháp không phải dễ vui truyền thụ, đạo pháp bất khinh truyền. Trong chùa Lôi Âm được diện kiến Phật tổ Như Lai tại điện Đại Hùng, sau một số nghi lễ cho đủ thủ tục, Đường Tăng quỳ lạy và thưa rằng: muôn xin Phật tổ ra ơn, ban cho chân kinh sớm mang về nước. Như Lai bèn mở miệng từ bi, động lòng thương xót, nói với Tam Tạng: cõi đồng thổ của nhà ngươi, người đông vật thịnh, tham lam độc ác, trí trá gian dâm, bất trung bất hiếu, bất nghĩa bất nhân, lừa mình dối người. Nay ta có 3 tạng kinh có thể siêu thoát khổ não, giải trừ tai ương. Các ngươi từ xa xôi tới đây, ta cũng muốn trao cho tất cả mang về. Chỉ e người phương đó ngu si, lỗ mãn, hủy bán chân ngôn, không biết ý chỉ sâu xa trong đạo của ta. Trước khi tìm hiểu dụng ý của Ngô Thừa Ân, vì sao phải dông dài như thế, cũng nên biết rằng đoạn văn trên đây của Tây Du hoàn toàn phù hợp với lịch sử truyền giáo của nhà Phật. 3 lần thỉnh pháp. Lịch sử đạo Phật ở Ấn Độ khi chép về thời kỳ tu chứng của tu sĩ Khổ Hạnh Cồ Đàm cho biết rằng lúc đắc quả Phật chánh đẳng chánh giác, ngồi ở gốc cây Atrapala bên bờ sông Ni Liên Thiền, Đức Phật đã trầm tư về vấn đề có nên đem cái đạo giải thoát mà Phật đã tự chứng đắc truyền bá cho người đời hay không, thì mấy lượt Ngài đã do dự. Lần thứ nhất, Đức Phật nghĩ rằng đạo pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý mà tế nhị chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu. Như Lai đã khó khăn lắm mới chứng ngộ được đạo pháp, không cần phải phổ biến đạo pháp ngay lúc này. Người thế gian còn mang nặng tham ái và sân hận, không dễ gì thấu triệt. Liền sau đó, một vị Phạm Thiên, Brahma, ở cõi trời, đọc được tư tưởng của Phật, liền cầu thỉnh Phật từ bi mà truyền đạo. Phật trả lời: người đời tham ái chìm đắm trong đêm tối, bị đám mây mù tham ái bao phủ, sẽ không thấy được đạo pháp, bởi vì đạo pháp đi ngược dòng tham ái. Đạo pháp sâu kín, thâm diệu, khó nhận thức và tế nhị. Vì suy gẫm như thế, Như Lai chưa quyết định truyền bá đạo pháp. Vị Phạm Thiên khẩn nài lần thứ nhì, Phật cũng đáp y như thế. Mãi đến khi thỉnh pháp lần thứ ba, Phật mới đồng ý và tuyên bố: cửa vô sanh bất diệt đã mở cho chúng sanh, hãy để cho ai có tai nghe đặt trọn niềm tin tưởng. Trương Lương 3 lần nhặt dép mới được tiên ông Hoàng Thạch Công trao quyển Thiên Thư. Lưu Bị 3 lần hạ mình tới nhà Tranh, Tam Cố Thảo Lư mới thỉnh được Khổng Minh. Cái gì khó khăn mới đạt được, càng khó thì đời càng quý, càng trọng. Cái gì dễ dàng có được thì người ta dễ vui, coi thường. Và chỉ ai biết giá trị của quý mới ráng sức đánh đổi tương xứng, để đạt được bảo vật đó. Đây cũng là ẩn ý đạo pháp bất khinh truyền. Bởi thế, muốn lấy được bảo bối của Phật, tức là thỉnh được kinh mầu nhiệm, có thể cứu người thoát dòng luân hồi sinh tử. Đường Tăng đương nhiên phải đánh đổi lại cho tương xứng. Đánh đổi cái gì và đánh đổi như thế nào? Mật nghĩa, diệt, đánh đổi bình bát. Truyện Tây Du kể rằng, Anan Ca Diếp dẫn Đường Tăng đi xem khắp các bộ kinh một lượt, đoạn nói với Đường Tăng: Thánh Tăng từ phương Đông tới đây, chắc có chút lễ vật gì biếu chúng tôi chăng? Mau đưa ra đây, chúng tôi mới trao kinh cho. Tam Tạng nghe xong nói, đệ tử là Huyền Trang, vượt đường xá xa xôi, chẳng chuẩn bị được quà cáp gì cả. Hai vị tôn giả cười nói, à, tay trắng trao kinh truyền đời, người sao đến chết đói mất. Đọc Lơ Tơ Mơ, lắm người bảo rằng Anan và Ca Diếp đòi ăn hối lộ. Thực ra, làm gì có chuyện dòi dĩnh của đúc lót ở cửa Phật? Trong 12 đại đệ tử của Phật, Ngài Ca Diếp đứng hạng 3, Ngài Anan đứng thứ 10, đều đắc quả A-la-hán, dứt bỏ hết các lỗi lầm, nhất thiết lậu tận, không lẽ lại vướng lụy vì chút của cải vụn vặt của thế gian ư? Theo lịch sử Thiền Tông Ấn Độ, Phật Thích Ca, Phật Tổ là sơ tổ, Ca Diếp là nhị tổ, A Nan là tam tổ. Bậc giác ngộ đã lìa thế gian, thoát dòng sanh tử, làm sao có thể mở miệng dòi của lót tay? Khi hành giả, Tề Thiên khiếu nại sự việc, bị đòi lễ vật, Phật Tổ cười nói, nhà ngươi cứ bình tĩnh, việc hai người Anan Ca Diếp dòi lễ các ngươi, ta đã biết rồi. Có điều, kinh không phải trao cho một cách dễ dàng, không thể lấy không được. Rốt cuộc, khi đổi kinh vô tự, để lấy kinh có chữ, Đường Tăng vẫn bị đòi dâng lễ vật. Tam Tạng chẳng có vật gì dâng, đành bảo Sa Tăng mang ra chiếc bát tổ vàng. A Nan nhận lấy chiếc bát, tủm tỉm cười. Tại sao Tam Tạng chẳng có vật gì dâng? Thực ra Tam Tạng còn có hai bảo vật của Phật Quan Âm tặng, chiếc cà sa báo và cây thiền trượng. Thế thì tại sao lại chỉ dâng cho A Nan chiếc bình bát? Trong đời sống xuất gia, bình bát, patra, vốn là biểu tượng của nhà tu khất thực, khất sĩ trì bát. Nhưng chiếc bình bát bằng vàng nguyên là của vua Đường tặng cho ngự đệ, tức em vua kết nghĩa. Vì thế, trong tình huống này, nó còn tượng trưng cho của cải và danh vọng ở thế gian. Ngoài ra, nói rằng Tam Tạng chẳng có vật gì đem theo là ám chỉ kẻ xuất gia tu hành không còn tư hữu, tăng vô nhất vật. Để lãnh kinh báo của Phật, dâng nạp bình bát là ngụ ý. Muốn thọ lãnh đạo giải thoát của Phật, con người phải xuất gia, lìa bỏ danh vọng và của cải thế tục. Hành động của Đường Tăng ở đây là ẩn dụ, có tính cách biểu tượng. Theo truyền thống đạo học thì đạo pháp không thể truyền thụ dễ vui. Đạo pháp bất khinh truyền, cho nên kẻ học đạo muốn thọ pháp phải đánh đổi. Đánh đổi có nhiều hình thức. Khi Thái tử Cồ Đàm tìm đạo giải thoát, Ngài đã phải đánh đổi cả ngai vàng, vợ đẹp, con thơ, cả cuộc sống nhung lụa đế vương. Khi Thần Quang, tức Ngài Huệ Khả, nhị tổ Thiền Tông Trung Hoa, cầu đạo với sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma và bị từ chối, Ngài đã tự mình chặt lìa cánh tay trái, dâng lên Thầy. Đó là ngụ ý, sẵn sàng đánh đổi sinh mạng phàm phu để thọ lãnh đạo giải thoát tối thượng của thiền môn. Vì sao Anan và Ca Diếp sợ người sau chết đói? Ngoài ý nghĩa, đạo pháp bất khinh truyền và phải đánh đổi như trên, cũng nên chú ý đến lời nói của Anan và Ca Diếp. Hai vị tôn giả cười nói, à, tay trắng trao kinh truyền đời, người sau đến chết đói mất. Tại sao lại là người sau chết đói? Tại sao có chuyện ăn uống ở đây? Xin thưa, đạo giải thoát cũng được gọi là pháp thực. Con người thân xác hữu cơ, vốn cần có thực phẩm hữu cơ nuôi dưỡng, thì con người tâm linh cũng cần có đạo pháp làm thực phẩm dưỡng nuôi. Muốn cho đời này sang đời khác vẫn có được pháp thực nuôi tâm linh con người, thì đạo pháp phải được trường lưu. Muốn đạo pháp trường lưu thì phải có con người xứng đáng nắm giữ đạo pháp để xiển dương và hoằng giáo. Đạo tuy thiêng liêng nhưng bắt buộc phải có vai trò chủ sử của con người. Bởi thế, sách Nho có câu, nhân năng hoằng đạo, phi đạo hoằng nhân. Nếu dễ vui, truyền đạo pháp cho người không xứng đáng, chẳng những kẻ ấy không thể hoằng dương được chánh pháp, mà còn khiến cho dòng đạo pháp suy tàn, bế tắc. Như thế, đời sau sẽ không còn hưởng được vị ngọt pháp thực nữa, nghĩa là tâm linh con người sẽ đói. Chính vì lẽ sống còn này mà các bậc giáo tổ ngày xưa, trước khi được lãnh trọng trách, đã phải chịu thử thách, chịu bầm dập đủ điều từ nội tâm tới thân xác và ngoại cảnh. Mạnh Tử đã sớm nói rõ điều trọng yếu ấy như sau. Thế nên, hễ trời định phó thác trách nhiệm lớn lao cho người nào, trước hết phải làm cho người ấy khổ não tâm trí, lao nhọc gân cốt, đói khát cầu bơ cầu bất, nghèo nàn thiếu trước hụt sau, và làm rối loạn, điên đảo các việc làm của người ấy. Làm thế để mà phát động lương tâm của người, cho nhẫn kiên tánh tình của người và gia tăng tài đức còn khiếm khuyết của người. Trở lại với việc Anan và Ca Diếp đòi lễ vật, ngoài những ý nghĩa hàm ngụ như đã nêu, hư cấu sự kiện này còn để gài vào một tình tiết hợp lý là lãnh kinh không chữ và đổi kinh có chữ. Từ kinh vô tự đến kinh hữu tự, pháp vô vi ra pháp hữu vi. Thoạt đầu, Anan và Ca Diếp trao kinh không chữ, kinh vô tự. Các quyển kinh toàn giấy trắng. Phật tổ dạy thầy trò đường tăng. Quyển trắng tinh là chân kinh không chữ, cũng là những kinh hay. Tuy vậy, Phật cũng đồng ý đổi lấy kinh có chữ. Then chốt ở đây là kinh vô tự có trước, rồi sau mới có kinh hữu tự. Nó đúng với lịch sử truyền pháp của đạo Phật và nhiều tôn giáo khác ở phương Đông. Khai sáng Phật giáo là Ngài Thích Ca. Khi Ngài đi tu, không có tụng kinh, không có lễ bái, vọng chuông, thắp nhang, đốt sớ. Ngài Thích Ca đắc đạo, chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, thì Ngài vốn không có thầy. Không thầy không kinh, biết lấy gì bám víu mà đạt đạo. Ngài chỉ nhờ giác ngộ được bổn tâm của mình. Bằng con đường tham thiền mà Ngài giác ngộ. Kinh vô tự ám chỉ pháp môn thiền. Thiền hay nội giáo tâm truyền dành cho những bậc đại căn đại trí. Khi Phật truyền tâm ấn cho nhị tổ Ca Diếp cũng không có văn tự. Sử chép rằng, ngày kia, tại núi Linh Thứ, trước đông đảo đệ tử, Phật bắt đầu thuyết pháp bằng cách im lặng. vô ngôn và cầm một cành hoa đưa lên trước đại chúng. Mọi người bàng hoàng, chẳng hiểu ý chi. Riêng đại đệ tử thứ ba là ngài Ca Diếp nhoẻn miệng cười, tức Di Tiếu. Phật thấy Ca Diếp đã lãnh hội được, bèn truyền tâm ấn cho Ca Diếp làm nhị tổ thiền tông với lời lẽ như sau: Ta có kho tàng con mắt của chánh pháp, tâm huyền diệu của niết bàn, của pháp di diệu, thực tướng vô tướng, nay đem trao lại cho đại Ca Diếp. Tổ thứ 28 của thiền tông Ấn Độ là ngài Bồ Đề Đạt Ma qua Trung Quốc làm sơ tổ thiền vào năm 520, cũng tóm tắt tôn chỉ lập giáo của ngài như sau: Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Tôn chỉ của Đạt Ma có nghĩa là không thông qua chữ nghĩa, không sử dụng kinh điển giáo lý, nhắm thẳng vào nội tâm con người, hễ thấy bổn tánh thì thành Phật. Tóm lại, kinh Vô Tự giấy trắng là biểu tượng của tâm pháp, của thiền môn, là nội giáo, cái mà Khổng Tử gọi là hình nhi thượng học. Ở Ấn Độ, nó có từ Thích Ca. Ở Trung Quốc, nó truyền từ Đạt Ma. Sau khi Phật Thích Ca tịch diệt nhập Niết Bàn, do nhu cầu truyền giáo, các đại đệ tử mới tổ chức ghi chép lại lời dạy của Phật. Công lao này đứng đầu là ngài A Nan, vì khi Phật còn tại thế, A Nan được tuyển làm thị giả hầu cận Đức Phật, nên ông được nghe Phật thuyết pháp nhiều hơn ai hết. Và nhờ có trí nhớ siêu phàm, nên đã nghe thì bộ nhớ ghi lại trọn vẹn, không sót một lời nào. Ông nghe kinh nhiều quá, thành ra tu luyện huyền công có phần nào hơi kém cỏi hơn đồng đạo. Thần thông đã thua huynh đệ, mà chứng ngộ cũng trễ hơn huynh đệ. Bù lại, ông được tôn là đa văn đệ nhất trong 10 đại đệ tử. Ông tuy hạng nhất về nghe kinh nhiều, nhưng lại xếp hạng chót trong 10 đệ tử. Vậy, Vô Vi hay kinh Vô Tự có trước? Về sau mới có kinh Hữu Tự, Hữu Vi. Có Hữu Vi nên mới dựng chùa, đúc chuông, tô tượng Phật, tụng kinh, thắp nhang, đốt sớ. Con đường truyền giáo này phù hợp cho đại chúng. Nó là phổ độ, là hình nhi hạ học, là ngoại giáo công truyền. Phật Pháp truyền từ Thích Ca đến Ca Diếp, đánh dấu bằng tâm ấn niêm hoa Di Tiếu, vắn bặt ngôn ngữ. Ca Diếp là nhị tổ, truyền đến tam tổ là A Nan, thì bắt đầu có tổ chức kết tập kinh điển, văn tự miên man, lời lẽ dằn dặt. Cho nên có thể thấy, Ca Diếp là tiêu biểu cho con đường tâm pháp nội tu, kinh Vô Tự giấy trắng, và A Nan là tượng trưng cho giáo lý công truyền, tức kinh Hữu Tự. Hiểu như vậy mới cảm nhận được trọn vẹn chỗ tài tình của Ngô Thừa Ân. Vì sao lại phải chọn đúng Ca Diếp, A Nan là người trao kinh cho Đường Tăng? Lúc bấy giờ, ở điện Đại Hùng còn có 8 Bồ Tát, 4 Kim Cang, 11 Đại Diệu, 18 Già Lan, 500 La Hán và 3.000 Yết Đế. Kinh Vô Tự bị đem trả lại chùa Lôi Âm để đổi lấy kinh Hữu Tự. Đó là con đường mà tâm pháp bị hữu di hóa, đạo pháp thất chân truyền. Ở Trung Hoa, đó là hình ảnh mà thiền, tâm pháp từ Bồ Đề Đạt Ma truyền xuống lục tổ Huệ Năng thì rẽ ngang nhánh thần tú, ngoại giáo. Cũng là hình ảnh của đạo lão, từ lão tử truyền xuống tới Trương Đạo Lăng thì biến ra âm thanh sắc tướng. Theo Phật, lão và cao đài. Chỉ có thực hành thiền, nội tu mới có thể giải thoát thực sự. Ngoài ra, tu kinh tu kệ chỉ là lý thuyết. Giáo lý chỉ có thể giúp con người sáng suốt, trang bị thêm một mớ kiến thức chữ nghĩa, chứ không biến được phàm phu ra Phật ra tiên. Nói cách khác, tu bằng kinh hữu tự, con người chưa thể đáo bỉ ngạn để qua tới bến bờ giác ngộ. Kinh hữu tự không thể đưa con người đến rốt ráo của giải thoát. Ý chỉ sâu sắc đó được Ngô Thừa Ân diễn tả bằng việc phơi kinh ước ở bờ sông Thông Thiên, bị mất hết mấy tờ cuối quyển. Đọc kinh mà không tới chung kết cũng giống như tu hành mà không đạt kết quả, không giải thoát. Cho người không biết đọc kinh vô tự của Phật, vì vậy không đọc được bằng nhục nhãn, tức mắt thịt. Nhục nhãn chỉ đọc được kinh hữu tự, không toàn vẹn, thiếu trang chót. Kinh vô tự phải đọc bằng tâm, bằng nghị lực tự thắng của hành giả cô đơn. Và như thế, nỗi lòng giấy trắng không phải để san sẻ cho đại chúng bì phu, mà chỉ hiện chữ cảm thông cho riêng ai âm thầm với trăng sao soi cửa đồng. Tâm lập. Trong bài 6713 giải về thập tam ma, lục dục, thất tình, ta đã biết để hàng phục tâm là chuyện không dễ. Mà khi tâm đã hàng phục rồi thì sao? Tâm lập nghĩa là tâm đã đứng vững vàng, đã an định, không còn điên đảo trước mọi yếu tố đảo điên. Lòng ta đã chắc rồi, dễ ai dục đứng dục ngồi mà nao. Dù ai nói ngã nói nghiêng, ta đây vẫn vững như kiền ba chân. Dù ai nói đông nói tây, ta đây vẫn vững như cây trên rừng. Làm sao đạt được tâm lập? Lục dục, thất tình, 13 cái đó bủa vây tấn công lòng người. Chúng làm cho tâm phàm thoạt dày thoạt khác, như khỉ vượn lăng xăng nhảy nhót truyền leo. Tâm không trụ, cứ bôn ba chạy theo cảnh đời bôn ba, như ngựa hoang rong ruổi mặc tình. Người ta gọi là tâm mã, tức ngựa lòng. Lòng người có khi chợt nổi sóng triều dân, cuồn cuộn vì ham muốn, vì khát vọng. Người ta gọi là tâm ba, tức sóng lòng. Có khi nung nấu bừng bừng như lửa cháy đốt thiêu vì phẫn nộ, sân hận. Đó là tâm hỏa, tức lửa lòng. Tâm như thế không phải là tâm thanh tịnh, mà chỉ toàn những cặn cáu, bụi bặm quậy lên, ngầu đục. Đó là tâm cấu, tâm trần, tức bụi bặm trong tâm. Thiền nhà Phật dạy thế nhân con đường minh tâm kiến tánh. Sáng lòng thấy tánh thì giác ngộ, đắc đạo, thành Phật, thành tiên. Nhưng tâm phàm vốn chất chứa đủ thứ rộn ràng, vốn đa mang bộn bề hệ lụy, thì làm sao minh tâm để được sáng lòng đây? Hẳn nhiên là không dễ. Cho nên, sự uy hùng của con người không phải là chiến thắng muôn vạn hùng binh giữa chốn chiến trường hòn tên mũi đạn. Sự uy hùng của con người nằm ở một mặt trận khác. Tuy rằng cuộc chiến thầm lặng, cô đơn, không có máu me xương thịt tan tành, mà lại vô cùng dữ dội, cực kỳ quyết liệt. Mặt trận đó ở đâu? Thưa rằng, Kinh Pháp Cú còn ghi lời Phật dặn dò. Chiến thắng vạn quân không bằng tự thắng mình. Tự thắng mình là chiến công oanh liệt nhất. Kẻ nào tự thắng chính bản thân mình, đó mới đích thực là con người đại hùng đại lực. Tu sĩ Cồ Đàm đã tự thắng mình, nên được xưng tán là đấng đại hùng. Chánh điện trang nghiêm thờ Phật Thích Ca, vì thế được tôn xưng là Đại Hùng Bửu Điện. Đề tài hàng phục tâm thể hiện rõ trong ảnh thiền tâm lập. Thanh gươm và cái khiên là hình ảnh tượng trưng cho chiến sĩ hay trang kiếm khách. Kiếm khách này không chinh phục tha nhân mà chỉ chinh phục bản tâm. Trận chiến không diễn ra ngoài nội tâm mà chỉ là những trận quyết đấu một mất một còn ở nội tâm để đoạn trừ thập tam ma, lục dục thất tình. Cũng như mọi thứ phiền não chướng ngại khác, ngõ hầu chuyển hóa tâm trần cấu đảo điên trở thành tâm thanh tịnh, an định. Trong trận chiến tưng bừng khốc liệt giữa thầm lặng cô đơn, vũ khí duy nhất của kiếm khách chính là trí tuệ. Phải dùng trí tuệ để đoạn diệt mọi chướng ngại, như dùng dao bén gươm sắc mà chặt đứt lìa tất cả. Trong ý nghĩa biểu tượng đó, các thiền sư mệnh danh trí tuệ là tuệ kiếm, tuệ đao. Kinh Duy Ma Cật chép: dĩ trí huệ kiếm phá phiền não tặc, tức lấy gươm trí tuệ phá giặc phiền não. Tương tự, trong truyện thơ Quan Âm Thị Kính, dân gian Việt Nam có câu: này gươm trí tuệ mài đây, bao nhiêu phiền não cắt ngay cho rồi. Đối với những hành giả trót đã chọn đời kiếm khách độc hành, mang gươm cất bước vào cõi tịch liêu trên dặm trường thiên lý, quay về nội tâm cô đơn, thì mọi phiền não, mọi chướng ngại của tâm cũng chính là những nợ nần cần phải thanh toán một lần cho sạch sẽ. Kinh Cầu Siêu Cao Đài có câu: dân gươm huệ kiếm xin cầm, chặt lìa trái chủ đặng tầm ngôi thiên. Nhìn lại ảnh thiền tâm lập, thấy rõ thanh gươm hãy còn nằm nguyên trong bao và để gác lên tấm khiên. Thanh bình thay, yên ả thay, cuộc chiến đã tàn. Chàng hiệp khách năm xưa nay đã rửa tay gác kiếm rồi. Tâm ấy thôi không còn gì phong ba phiền não. Trên mặt tấm khiên, hình con rồng như nét vẽ trang trí, mà cũng như nói xa nói gần đến thuật ngữ của thiền gia Đạo Lão và hành giả Cao Đài: hàng long phục hổ, tức thu phục rồng cọp. Trong trận chiến riêng tư của từng kiếm khách với thập tam ma, bao giờ mới có thể rửa tay gác kiếm? Câu trả lời chẳng dễ, vì thời gian không hề được định mức ở đây. Đức Khổng Tử phải đến 70 tuổi mới dám bảo tâm đã định, đã lập. Bấy giờ tâm muốn sao cũng có thể chiều theo, vì không còn sợ dấp lỗi lầm nữa. Học trò thiền sư Quy Sơn Linh Hữu, tên là Linh Dân, cũng đã phải mài kiếm, tu tập thiền định suốt 30 năm. một hôm chợt nhìn thấy hoa đào nở mà chứng ngộ. Thiền sư Linh Dân cảm khái: Tam thập niên lai tầm kiếm khách, kỷ hồi lạc dịp kỷ trừu chi. Tự tùng nhất kiếm đào hoa hậu, trực chí như kim bất cánh ghi. Có người dịch là: 30 năm qua tìm kiếm khách, bao phen lá rụng với cành trơ. Một lần từ thấy hoa đào nở, cho đến ngày nay dạ chẳng ngờ. Đáng sợ một nỗi, đề tài tâm lập trên tấm ảnh thiền này lại là sáng kiến của một tiệm ăn bên xứ Phù Tang, Thạch Điền Tửu Kiếm. Để trang trí cho tờ lịch treo tường năm 1984, tháng 6. Lấy cái thâm di tế nhị của thiền, đem đặt vào một chỗ uống ăn rất đời thường, giữa sự thế phồn hoa. Phải chăng, ai đó muốn gửi gắm lại cho đời ý nghĩa rốt ráo của người xưa rằng thiền đích thị là thiền trong chỗ chẳng thiền. Hư thực đôi điều. Ngô Thừa Ân tự là Nhữ Trung, hiệu Xạ Dương Sơn Nhân, tức kẻ núi rừng bắn mặt trời, người huyện Sơn Dương, sau đổi là huyện Hoài An, tỉnh Giang Tô. Ông sinh vào khoảng triều Minh Hiếu Tông, năm Hoàng Trị thứ 13, tức năm 1500, tạ thế triều Minh Thần Tông, năm Vạn Lịch thứ 10, tức 1582, không có con nối dõi. Năm Gia Tỉnh thứ 23, tức năm 1544, ông thi đỗ cống sinh, giữ chức huyện thừa ở huyện Trường Hưng, tỉnh Chiết Giang. Năm Long Khánh thứ nhất, tức năm 1567, ông quay về Sơn Dương, miệt mài cùng thơ rượu. Ông thông minh, mẫn tiệp, đọc nhiều, học rộng, thơ văn nhã lệ. Tác phẩm thất tán hầu hết. Khưu Chính Giọng có gom góp lại một số, gọi là Xạ Dương Tồn Cảo. Một tác phẩm khác được nhắc tới là Tần Thiểu Du Phong. Nhưng nay chỉ còn sót lại duy nhất Tây Du Ký, được khen là một trong bốn đại kỳ thư đời Minh, xếp hạng theo thứ tự như sau: Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thủy Hữu Truyện, Tây Du Ký và Kim Bình Mai. Trên đây là tiểu sử của Ngô Thừa Ân, căn cứ theo Đàm Gia Định. Trong bài giới thiệu ở quyển Tây Du Ký do Nhạc Lộc Thư Xã xuất bản Trường Sa Trung Quốc 1984, Hà Mãn Tử cho biết thêm hiện còn lưu giữ một trường thi của Ngô Thừa Ân, nhan đề Nhị Lang Sưu Sơn Đồ Ca. Hà Mãn Tử viết lại rằng năm 1981, huyện Hoài An tiến hành khai quật và khảo sát mộ của Ngô Thừa Ân tại huyện này. Trên quan tài có chữ Kinh Phủ Ký Thiện là chức quan cuối đời của ông. Tìm trong quan tài được một sọ người. Sau đó, Trung Quốc Học Viện về Cổ Nhân Loại và Động Vật Cổ có xương sống, nghiên cứu và giám định. Các nhà khoa học đã tái tạo một pho tượng bán thân của Ngô Thừa Ân. Cho đến nay, có lẽ đó là trường hợp duy nhất của một tác gia cổ điển Trung Quốc được khoa học tái tạo dung mạo. Theo Dương Hồng Sển, tăng tổ và nội tổ của Ngô Thừa Ân, hai đời liên tiếp làm học quan, nhưng cha ông là nhà buôn nhỏ, chuyên bán chỉ màu và hàng thêu. Ngô Thừa Ân có viết Tiên Phủ Quân Mộ Chí Minh, kể rằng cha ông rất chăm đọc sách. Còn Ngô Quốc Dinh khi viết lời bạc cho Xạ Dương Tiên Sinh Tồn Cảo, gồm 4 quyển, thì bảo thuở nhỏ Ngô Thừa Ân đã nổi tiếng văn hay. Trong Thiên Khải Hoài An Phủ Ký lại chép rằng Ngô Thừa Ân tánh cần mẫn, thông minh, học rộng, đọc nhiều, làm thơ nhanh, thanh nhã, lưu loát, thích hài kịch, viết nhiều tạp ký. Một tác phẩm thất truyền của họ Ngô là Vũ Đỉnh Chí. Cũng theo Dương Hồng Sển, tuy Ngô Thừa Ân đa tài nhưng lận đận đường cử nghiệp. Không rõ ông đậu tú tài năm nào, nhưng đậu Tuế Cống Sinh, tương đương cử nhân, vào năm 1544. Sau này, hình như còn đi thi hai lần nữa, đều hỏng. Khoảng tuổi ngũ tuần, hoàn cảnh quẫn bách, Ngô Thừa Ân đến Nam Kinh, viết văn bán chữ, rất nổi danh, được chép lại trong Sơn Dương Chí Dị. Năm 1566, 66 tuổi, ông lão họ Ngô giữ chức huyện thừa huyện Trường Hưng. Được ít lâu thì chán cảnh quan trường, rủ áo về quê. Rồi lại được bổ làm chức ký thiện ở Kinh Dương Phủ, coi việc lễ lộc và đọc chiếu thơ của Dương gia trong 3 năm thì xin nghỉ. Cả hai nguồn tiểu sử trưng dẫn trên đây đều không cho biết Ngô Thừa Ân có phải là một chuyên gia về lão học, Phật học hay chăng. Dù rằng Tây Du Ký nói nhiều đến tu đơn, luyện đạo, hành thiền. Hay ông quả thực là cư sĩ đạt đạo, nhưng khía cạnh đời sống tâm linh của ông đã không được thế nhân biết đến. Thật vậy, tác giả Tây Du nếu không là người đắm mình trong tư tưởng siêu thoát của lão Phật, nếu không lý hội được đạo thượng thừa vi diệu, thì chắc chắn không viết được những đoạn tưởng như giỡn chơi, mà ý chỉ thì sâu sắc thầm thâm. Ngoài những điều đã trình bày trong chính bài giải mã, cũng thử nêu thêm một ví dụ tiêu biểu nữa để thấy sức học uyên thâm của họ Ngô. Cuối hồi thứ 17, kể việc thu phục con yêu tinh gấu đen. Truyện kể, theo mưu kế của Tề Thiên, Quan Âm Bồ Tát đồng ý biến hóa ra một con yêu, đội lốt đạo sĩ, hiệu Lăng Hư Tử. Bồ Tát biến hóa thế nào? Tây Du tả tuyệt khéo. Lúc ấy, Bồ Tát mở lòng từ bi quảng đại, pháp lực vô biên, ức dạng hóa thân, lấy tâm hội ý, lấy ý hội thân. Trong giây lát, biến ngay thành Lăng Hư Tử. Hành giả nhìn, nói, tuyệt quá, tuyệt quá, ngài là Bồ Tát yêu tinh hay yêu tinh Bồ Tát đây?